Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Không hữu hảo khách nhân. Liên quan tới Hải Tinh Linh, ta cũng chỉ là nghe nói qua liên quan tới nó truyền thuyết. Mibu trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Kia thời điểm ta sinh hoạt tại Duyên Hải tiểu trấn, là một vị lão ngư dân cho ta giảng cố sự. Tại trong biển rộng, không chỉ là có các loại thường gặp sinh vật biển, còn có một chút chúng ta rất ít gặp đến chủng tộc. Hải Tinh Linh chính là một cái trong số đó. Nghe nói tại Hải Tinh Linh nội bộ cũng chia làm hai cái đại chủng tộc. Một loại là thiện lương thủ tự Lam Văn Hải Tinh Linh. Một loại tà ác hỗn loạn tử Văn Hải Tinh Linh. Nghe nói khác biệt chủng tộc Hải Tinh Linh, bọn chúng chỗ mi tâm có khác biệt đường vân tiêu chí. Đây cũng là phân chia bọn chúng thân phận tiêu chí. Những này Hải Tinh Linh đều có được nhân loại khuôn mặt cùng thân trên, nhưng là nửa người dưới lại cùng loài cá tương tự, là cùng loại với nửa người nửa cá sinh vật. Nửa người nửa cá, Huy ngược lại là không có qua quá nhiều kinh ngạc. Đời trước của hắn tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong gặp qua rất nhiều lần, có đại khái khái niệm, nhưng là gian không giống. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Vậy mà còn có sinh vật có thể đem nhân loại đặc thù cùng loài cá đặc thù. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ngươi không phải trong biên chế cố sự a? Gian vốn là đối Mibu có thành kiến, cho nên nghe hắn nói ra những này, biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Mibu hừ lại một tiếng. Mặc dù gian là gấu trắng trấn nhân vật thực quyền, nhưng lại không thể làm sao hắn mảy may. Mình làm Willy trên danh nghĩa ghi chép quan, lại bị Willy coi trọng, cho nên đối mặt gian chất vấn, hắn mảy may không cho sắc mặt tốt. Ngươi chưa thấy qua sinh vật, liền không có nghĩa là nó không tồn tại. Tựa như là hai người này tử vong phương thức, trước ngươi gặp qua sao? Thế nhưng là ngươi đây, ngươi thấy tận mắt Hải Tinh Linh sao? Gian đảo ngược cũng nghi ngờ một câu. Ngươi bị một trận chất vấn Mibu có chút bực bội rồi, đang muốn cùng gian hảo hảo lý luận, lại bị Willy đánh gãy. Tốt, không cần tranh chấp, ngươi nói tiếp. Tướng so với hạ, Willy vẫn là càng có khuynh hướng Mibu quan điểm. Trên lục địa đều có đủ loại siêu phàm tồn tại, mà hải dương so lục địa càng bao la hơn rộng lớn. Tồn tại cái khác siêu phàm sinh vật mới hợp lý. Mibu gật gật đầu, không tiếp tục để ý một bên gian. Hải Tinh Linh sinh hoạt tại hải dương chỗ sâu, sẽ rất ít cùng trên lục địa có tiếp xúc, nhưng là cũng sẽ có ngoại lệ. Luôn có một chút cá biệt Hải Tinh Linh, bọn hắn lại bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi biển sâu, sau đó cùng trên lục địa nhân loại có tiếp xúc. Bất quá, khác biệt chủng tộc Hải Tinh Linh cùng đám nhân loại tiếp xúc sau đó phát sinh cố sự kết quả cũng không giống nhau. Nếu như là thiện lương Lam Văn Hải Tinh Linh gặp nhân loại, bọn chúng phần lớn sẽ hướng nhân loại cung cấp trợ giúp hoặc là quà tặng lễ vật. Giảng cho ta liên quan tới Hải Tinh Linh chuyện xưa vị kia lão ngư dân. Nói tại hắn vẫn còn con nít thời điểm, đã từng giấu giếm đại nhân tại ban đêm vụng trộm ra biển. Kết quả ngày đó trên biển cuồng phong sóng lớn, đem hắn từ thuyền đánh cá bên trên đánh tới trong biển. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng mình chết chắc, thế nhưng là tại hắn sắp trước khi hôn mê, hắn đã thấy đến một nửa người nửa cá thân ảnh xinh đẹp từ đáy biển bơi đi lên, đồng thời nâng hắn, chờ lão ngư dân mở mắt thời điểm, phát hiện mình một lần nữa về tới trong khoang thuyền. Mà trên biển sóng gió cũng đều biến mất. Lão ngư dân rất chắc chắn nói cho ta, đó nhất định là Lam Văn Hải Tinh Linh. Willy một bên nghe, một bên gật gật đầu. Cố sự này tựa hồ cùng kiếp trước mỹ nhân ngư cứu vương tử chuyện cổ tích có độ cao cùng loại tính. Gian vốn còn muốn tiếp tục phản sang Mibu vài câu, nhưng nhìn Willy tựa hồ tin tưởng dáng vẻ, cho nên lựa chọn ngậm miệng. Nếu là tà ác tử Văn Hải tinh linh gặp nhân loại, bọn chúng liền sẽ thông qua mỹ diệu tiếng ca dụ hoặc nhân loại, để lâm vào mỹ diệu trong mộng cảnh, từng chút mà sa vào tử vong. Mibu nhìn về phía kia hai tên vệ binh thi thể, tựa như là như thế này. Như vậy bọn hắn giết người chính là thuần túy vì tìm niềm vui. Willy hỏi, cái này hai cỗ trên thi thể, tựa hồ không có bất luận cái gì thiếu thốn bộ kiện, cho nên hẳn không phải là bị coi như đồ ăn, tựa hồ là dạng này. Tựa như là Lam Văn Hải tinh linh trợ giúp nhân loại cũng là không cầu hồi báo đồng dạng. Mibu nhận đồng Willy phỏng đoán, đồng thời nói bổ sung. Càng nhiều thời điểm, bọn chúng tập kích nhân loại hoặc là trợ giúp nhân loại, nhưng thật ra là đối lạ lẫm sinh vật hiếu kỳ. Nếu như đem mặt khác trên lục địa sinh vật tới gần bên bờ biển, hẳn là cũng khả năng hấp dẫn đến chú ý của bọn nó. Willy mím môi, tựa hồ lâm vào trầm tư. Hải tinh linh tại tiếp xúc nhân loại về sau, sẽ lập tức trở về biển sâu sao? Hay là nói, sẽ tại duyên hải lưu lại? Cái này không nhất định. Mibu hồi đáp, kia lão ngư dân còn từng nói với ta, có chút cường đại hải tinh linh có thể biến thành nhân loại, còn từ nhân loại thế giới sinh hoạt qua thời gian rất lâu. Bất quá cái này không phải hắn tự mình kinh lịch, cũng là nghe các bậc cha chú truyền ngôn. Dạng này, Willy hai tay ôm tại trước ngực, vừa đi vừa về tại trên bờ cát dạo bước. Hải tinh linh cái quần thể này, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Xem ra cũng là một loại trí tuệ cực cao sinh vật. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, nói như vậy, chúng ta gấu trắng trấn khả năng nghênh đón một vị trong hải dương khách không mời mà đến. Đối với cái này xa lạ chủng tộc, Willy cũng không biết uy hiếp của nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá có thể khẳng định là khách không mời mà đến có được không kém siêu phàm chi lực. Đúng rồi, bọn chúng xuất hiện tại bờ biển thời điểm đều là ban đêm. Willy đột nhiên hỏi, nghe nói là dạng này, bởi vì bọn chúng tại đáy biển sinh hoạt thời điểm chính là vô biên hắc ám, cho nên bản năng chán ghét ánh nắng, chỉ có những cái kia biến thành nhân loại bộ dáng mới trên lục địa sinh tồn hải tinh linh mới có thể tiếp nhận ánh nắng ôm. Mibu hồi đáp, được rồi, thu thập một cái đi. Willy dưới gian nói ra, nhớ kỹ cho bọn hắn người nhà đầy đủ tiền trợ cấp. Vâng, nam tước đại nhân, gian ứng tiếng nói. Willy không còn lưu lại, mà là cưỡi tuấn mã trở về trang viên. Gian cùng Mibu cung tiễn xong Willy về sau, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, như vậy tách rời trở lại trang viên. Sau Willy trực tiếp tìm được còn tại trên đồng cỏ phơi mặt trời Vô Ly. Lúc này Vô Ly giang ra tứ chi, lười biếng nằm dạp trên mặt đất, con mắt của nó nửa híp, ngẫu nhiên liếc nhìn một chút lui tới nam nữ người phục vụ. Chỉ là phát giác được Willy đến gần thời điểm, Vô Ly đột nhiên xoay người lộn một vòng, đối Willy nhếch nhếch miệng. Willy thấy này cười cười, vươn tay tại Vô Ly trên trán dùng lực gãi gãi. Vô Ly tựa hồ đối với này rất hưởng thụ, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Tốt, Willy vỗ vỗ Vô Ly đầu. Nghe, Vô Ly, từ hôm nay ban đêm bắt đầu, ta dẫn ngươi đi bờ biển bắt cá. Nguyên bản lười biếng Vô Ly nghe được cái này, một chút đứng lên, giật mình một chút lắc lắc trên người lông trắng. Nó hướng về phía Willy trong ngực cọ quá khứ, một bức vui sướng dáng vẻ. Vô Ly cũng không phải bởi vì có thể đi bờ biển mà hưng phấn. Hiện tại gấu trắng trấn chính là lấy nó mệnh danh, lại tăng thêm làm gấu trắng trấn thứ thế chiến thứ hai lực. Gấu trắng trấn cái góc nào nó muốn đến thì đến, Velia đã không quản được nó. Nó chi cho nên hưng phấn như vậy, là bởi vì Willy muốn bồi nó cùng nhau đùa giỡn. Vô Ly từ tiểu bị Willy thu dưỡng, thụ tuần thú sư thân hòa năng lực thay đổi một cách vô tri vô giác sâu xa ảnh hưởng, hắn đối Willy tình cảm 10 phần nặng nề. Dù là Velia mỗi ngày cùng nó ở chung một chỗ, nhưng là tại nó trong lòng, Willy vĩnh viễn là vị thứ nhất. Điểm này vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không biến hóa. Cái này cũng khiến cho Velia một mực chỉ trích Voli là một đầu bạch nhãn gấu. Rõ ràng là nó là mình nuôi nấng lớn lên, nhưng lại từ đầu đến cuối coi Willy là thành người thân cận nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.